Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 246, thứ 244 làm vũ khí, lưỡi dao, Lưu Tố Lễ nhìn Quý Quân Nguyệt Tà Tứ khuôn mặt tươi cười. Hình như có trước bị nàng chọc tức tiền án tiền sự. Bây giờ lại sẽ cảm thấy này thái tính trẻ con, coi như có thể tiếp thu. Lưu Tố Lễ cũng không có nhiều làm suy nghĩ. Lắc lắc đầu, dùng tay khoa tay múa chân hai cái. Nói cho đại gia hắn có thể dùng viết tay. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, nhẹ cười ra tiếng, ta thích công bằng thi đấu. Đã Lưu tướng quân không nghỉ ngơi, vậy nhượng hắn gia nhập làm phụ trợ đi. Quý Quân Nguyệt nói chỉ bên cạnh đứng Trương Tử Lục. Lưu Tố Lễ đương nhiên là không đồng ý. Đãn ngay hắn lắc đầu cự tuyệt thời gian. Bên cạnh Vi Viên lên tiếng. Như vậy cũng tốt, vậy nhượng Tiểu Lục theo bên cạnh phụ trợ đi. Vi Viên nói như vậy là bởi vì hắn nhìn ra được Quý Nguyệt nói là thật tình. Cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn là thật tính toán nhượng Trương Tử Lục phụ trợ Lưu Tố Lễ. Còn nguyên nhân, suy nghĩ một chút vừa hai cuộc tranh tài. Có lẽ Quý Nguyệt cảm thấy dưới tình huống như thế thắng mới có cảm giác thành tựu đi. Xác thực, Quý Quân Nguyệt nói cũng không phải là lời khách sáo. Nàng là thật muốn cho Trương Tử Lục phụ trợ Lưu Tố Lễ. Đãn cũng không phải là vì cái gọi là cảm giác thành tựu. Dù sao ở người thường trên người tìm cảm giác thành tựu, kia không thể nghi ngờ là mình làm thấp đi. Quý Quân Nguyệt phải làm như vậy cũng chỉ là ngăn chặn cuối cùng thắng sau. Mọi người còn muốn kiếm cớ mà thôi. Lưu Tố Lễ nhìn về phía Vi Viên, thấy hắn là nghiêm túc, lại nhìn một chút Quý Nguyệt, phát hiện trên mặt hắn tịnh không có gì bất mãn biểu tình. Rất hiển nhiên Quý Nguyệt là thật nhượng hắn tìm giúp đỡ. Do dự một cái chớp mắt hậu, Lưu Tố Lễ cũng không có lề mề, như vậy tính xuống cũng coi như công bằng. Cuối cùng vô luận bọn họ người nào thắng, đối phương cũng không có chất vấn mượn cớ. Bàn bạc rõ ràng hậu, xa trường thượng cả đám nhân liền tản. Quý Quân Nguyệt cùng Lưu Tố Lễ chờ người ước định tập hợp thời gian hậu liền rời đi xa trường. Trở lại doanh trướng của mình hậu, Tinh Sơ chờ người cũng theo đi vào lều trại. Ngay cả Lương Ngọc và Nguyễn Mặc cũng tới. Quý Quân Nguyệt đứng ở phía trước nhất nhìn trong phòng hơn 10 trương quen thuộc mặt. Nhẹ cười ra tiếng, thế nào, các ngươi có đề nghị gì hay? Tinh Sơ tối mở miệng trước đào, dù sao ta là muốn tham gia, hơn nữa không làm tù binh, Lương Ngọc mở miệng nói. Tới trên đường ta hỏi thăm quá, Lưu Tố Lễ mặc dù thoạt nhìn hữu dũng vô mưu, thế nhưng cơ bản tác chiến lược còn là hiểu. Hiện tại lại có Trương Tử Lục giúp, thực lực không thể coi thường. Kia Trương Tử Lục lúc trước chính là dẫn đầu một chi thiên nhân bộ đội dùng kế thắng Yên Quốc một đội vạn nhân quân, cho nên mới phải bị triều đình phong làm trung lang tướng. Dạ Nghiễn gật gật đầu. Trầm tư đào, Trương Tử Lục đến thời gian nhất định sẽ dùng trí. Vì tướng quân nói kia sử rừng cây nhỏ diện tích mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Khoảng chừng có hơn 200 mẫu đất, bọn họ tất nhiên sẽ tuyển trạch ở tiến vào rừng cây hậu liền phái người giám thị chúng ta. Sau đó sớm bố trí mai phục. Quý Quân Nguyệt nhìn Lương Ngọc và Dạ Nghiễn. Trải qua này kỳ tháng bọn họ đã dần dần lớn lên. Hiện tại không cần nàng nhiều dặn bảo, là có thể đem tất cả tình huống nắm giữ khởi đến từ giữa phân tích. Báo, đúng lúc này. Lều trại ngoại truyền đến một sĩ binh tiếng thông báo. Tiến, Quý Quân Nguyệt nói ra một chữ. Theo Quý Quân Nguyệt thanh âm rơi xuống, chỉ thấy liêm trướng sốc lên, một thân binh đi đến. Thuộc hạ thấy qua Quý tướng quân. Quý Quân Nguyệt nhìn người tới, ta khởi khóe môi đào, chuyện gì? Người nọ là Vi Viên bên người thân vệ đội trưởng, người ở chỗ này vừa ở trên xa trường thời gian đã gặp. Thân vệ đội trưởng trước liền chính mắt thấy được Quý Nguyệt bản lĩnh. Lúc này tự nhiên cung kính không dám lỗ mãng. Huống chi nếu không có tồn tại lúng túng lập trường, hắn thật đúng là rất thưởng thức cái tuổi này nhẹ nhàng tướng lĩnh. Vì tướng quân nhượng thuộc hạ đem rừng cây nhỏ địa lý vị trí đầu cấp Quý tướng quân, thân vệ đội trưởng nói theo ôm lấy ra một phần địa đồ. Cách đây thân vệ đội trưởng gần đây Trương Từ Sơn đi tới nhận lấy. Đem kỳ đưa đến trước mặt Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt sau khi nhận lấy triển khai nhìn. Xác định là và nàng vừa phân phát ra nguyên lực tra xét đến giống nhau như đúc hậu. Gật đầu, biết, ngươi trở về đi, là, thuộc hạ xin cáo lui. Nhìn kia thân vệ đội trưởng ly khai, Tinh Sơ cười nhạo, hư tương đương cuối cùng cũng cái kia Vi Viên còn không tính ngu xuẩn. Không có tìm cái chướng mắt đến tống bản vẽ. Đối với điểm này, người ở chỗ này đều là nhận cùng. Cũng may này làm hiện nay Tây Bắc tối cao thống lĩnh nhân không phải cái bụng dạ hẹp hòi không đầu. Óc nhân, Quý Quân Nguyệt đi tới bên cạnh bàn, đem bản đồ trong tay triển khai, ngước mắt nhìn về phía Dạ Nghiễn mấy người, nói một chút, có ý kiến gì, Lương Ngọc lên tiếng nói. Chúng ta có lẽ có thể tương kế tự kế, binh chia làm hai đường, lưu lại một đội nhân cùng bọn họ hao tổn. Một khác đội đi đường vòng thẳng thủ bọn họ hậu phương. Đến cái xuất kỳ bất ý, kỳ thực tù binh này một khối chúng ta cũng có thể thiết hạ cái tròng. Nhượng thực lực mạnh người đi làm tù binh, đánh vào kẻ địch nội bộ, Dạ Nghiễn nhìn về phía Quý Quân Nguyệt bình ổn nói một câu. Mọi người vừa nghe, rơi vào trầm tư, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đã có 10 nhân muốn đi quân địch làm tù binh. Bọn họ hoàn toàn có thể theo tù binh hạ thủ, đến thời gian quân địch lực chú ý đổ ở bọn họ một đám đại đội ngũ trên người. Kia đi làm tù binh nhân là có thể nghĩ biện pháp xúi dục. Đánh quân địch một trở tay không kịp, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Dạ Nghiễn lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn. Lương Ngọc và Dạ Nghiễn biện pháp đô khả thi, bất quá đi làm tù binh nhân không thể là người ở chỗ này đi, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Công Huân Đào, đi đem Tố Nguyên và Bành Tuân Nghĩa mấy người gọi tới. Đến 10 là đủ rồi, Công Huân biết Quý Quân Nguyệt nói là người nào. Đều là đã thăng làm đồn lớn lên, ở Công Huân ly khai hậu, người ở chỗ này đại bộ phận đều hiểu Quý Quân Nguyệt dụng ý. Bất quá cũng có người còn chưa có kịp phản ứng, Quý Lễ có chút không có ý tứ gãi gãi đầu nhỏ giọng hỏi Đào. Quý tướng quân, vì sao không phải chúng ta đám người kia đi làm tù binh? Như vậy phần thắng hội lớn hơn một chút a. Bất chờ Quý Quân Nguyệt nói chuyện, Dạ Nghiễn liền mở miệng vì Quý Lễ giải hoặc, chúng ta mấy người tất cả đều là tướng quân thân vệ. Dù cho không phải thân vệ cũng đều là đô úy, đi làm tù binh rất dễ làm cho người ta hoài nghi. Địch quân cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Chỉ có nhượng không có quá mức đặc biệt người đi đương tù binh. Đối phương mới sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa mới trở về trên đường quý tướng quân đã đem tham gia. Thi đấu nhân viên định được rồi. Đại bộ phận đều là lúc ban đầu ở thượng liên quan lúc theo hắn đi tập kích địa phương nơi đóng quân. Nhân, chỉ tham gia một phần nhỏ cùng nhau đi tới biểu hiện ra sắc. Nhìn qua toàn bộ đội ngũ trừ người ở chỗ này thân phận đặc thù điểm ngoài. Những người còn lại tịnh không có gì sai biệt, nhượng những thứ ấy người đi mới sẽ không để cho quân địch quá nhiều suy đoán. Quý Lễ nghe lời này trong nháy mắt hiểu ra, xác thực, như là đối phương cũng phái thân vệ hòa trong đội ngũ chức vị cao nhất người đến đương tù binh. Bọn họ khẳng định cũng sẽ cảnh giác hòa hoài nghi. Đằng Tấu Nguyên và Bành Tuân Nghĩa mấy người tới sau, Quý Quân Nguyệt lại để cho nhân tìm tới một ít dây thừng. Ngay trước mặt của mọi người hiện trường biểu thị thế nào tự động cởi ra trói buộc. Trong lều mấy người nhìn thấy Quý Quân Nguyệt chính mình đem buộc ở trên tay hòa sợi dây trên người. Dài, tất cả đều thấy kinh lăng không ngớt, một cái xoa tay bắt đầu học tập, ngay cả Dạ Nghiễn mấy người cũng đều đứng không yên. Nhao nhao theo học khởi tự động giải thằng thần kỳ thủ pháp. Đương nhiên, như vậy tự động cởi dây cũng không phải mỗi một lần cũng có thể. Nếu như một lộng không tốt, bị trói lúc động tác không điều chỉnh tốt, hoặc là trói người nhân cũng biết loại kỹ xảo này. Vậy vô dụng, cho nên Quý Quân Nguyệt ở mấy người học được hậu, đem bên cạnh nâng giá thượng để đặt dao dài cầm lên. Thon ngón tay thon dài nắm lưỡi dao nhẹ nhàng một phiết. Liền bẻ gãy lưỡi dao. sau đó lại tam hai cái đem lưỡi dao bẻ gãy thành từng cục nghĩ hiện đại lưỡi dao bàn đại tiểu lưỡi. Dao, đem này đó lưỡi dao tất cả đều đặt ở trên bàn. Lương Ngọc mấy người nhìn trên bàn bị Quý Nguyệt bẻ gãy thành tiểu khối lưỡi dao. Trên mặt một trận nghi hoặc, đảo là không có kinh ngạc. Bởi vì đối với Quý Nguyệt năng lực thủ đoạn bọn họ kiến thức quá nhiều. Lấy Quý Nguyệt lực lượng kinh người, đêm này đó lưỡi dao bẻ gãy thành một mảnh phiến nho nhỏ lưỡi dao kia lại bình thường bất quá. Quý Quân Nguyệt cầm lên một mảnh lưỡi dao kẹp ở hai ngón tay giữa. Nhìn về phía mọi người đào, hiện tại không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể nhượng các ngươi dùng đao này nhận lưỡi dao tạm một chút. Đao này phiến dùng được hảo, thời điểm mấu chốt là có thể cứu mạng cũng có thể chí mạng, Quý Quân Nguyệt nói xong cũng kẹp kia. Lưỡi dao hoa khai phượng dạ sợi dây trên người, đối với dây thừng hòa lưỡi dao sự tình Quý Quân Nguyệt cũng không có đã dạy dị binh đoàn nhân. Cho nên liền ngay cả phượng dạ đô là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi thấy Quý Quân Nguyệt dùng ngón tay trỏ hòa ngón áp út kẹp hơi mỏng lưỡi dao hoa khai dây thừng. Lúc kia phân lưu loát sắc bén cử động, phượng dạ trong lòng lại lần nữa chấn động, nguyên bản hắn cho rằng đã biết quá nhiều Quý Quân Nguyệt năng lực. Lại không nghĩ rằng, liền như thế một tiểu khối lưỡi dao tới trong tay nàng, cũng có thể biến thành làm người ta kinh diễm, giật mình tỉnh giấc, chấn động chí mạng vũ khí. Những người còn lại cũng đều kinh diễm lại chấn động, một cái cầm lên trên bàn lưỡi dao mới lạ nhìn một lúc sau. Liền bắt đầu chiếu Quý Quân Nguyệt sở nói thí nghiệm, đồng thời cũng phát hiện Quý Quân Nguyệt đem lưỡi dao bẻ gãy thành một mảnh phiến lưỡi dao dụng ý. Này đó nho nhỏ lưỡi dao kẹp với kẽ tay chung nếu là có ý che giấu lời. Căn bản là làm cho người ta không phát hiện được, đến thời gian bọn họ giấu kỹ lưỡi dao, dù cho quân địch soát người cũng lục soát không đến đao này phiến. Cục lúc nếu như không giải được dây thừng. Là được lợi dụng đao này phiến hoa khai dây thừng, diệu, thật sự là thật là khéo. Tinh Sơ nhịn không được nói thầm, thật không biết đầu óc người lý đều dài hơn cái gì, thậm chí ngay cả này xảo diệu cực hạn nguy. Hiểm gì đó cũng có thể nghĩ ra đến, đầy đủ hết chờ người cũng không tự chủ được theo gật gật đầu. Xác thực, bọn họ cũng hiếu kỳ Quý Nguyệt trong óc rốt cuộc dài quá cái gì cùng bọn họ không giống người. Thường đồ chơi, thứ này nhìn như rất đơn giản, cũng chính là bả đao nhận biến thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ. Thế nhưng lại chính là như vậy đơn giản lại có thể chí mạng gì đó. Bọn họ vậy mà không ai có thể nghĩ đến. Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy hứng thú cầm lên một mảnh lưỡi dao. Kia lưỡi dao ở hắn thon dài trắng nõn ngón tay chung qua lại thay đổi. Nhìn như mạo hiểm lại chút nào không đả thương được hắn kia trắng nõn da thịt. Nhìn khoảnh khắc, Tần Lan Tuyết bên môi câu khởi một mặt tiểu ý, làm vũ khí, rất tốt, cặp kia trong suốt mỹ lệ, đan phượng trong mắt hình như có một chút u lam như ẩn như hiện. Di động lại biến mất, nho nhỏ này lưỡi dao dùng để từng đao tu sửa không hoàn mỹ búp bê. Quả thực rất thích hợp bất quá. Quý Quân Nguyệt chỉ liếc mắt một cái liền biết Tần Lan Tuyết hiện ở trong lòng nghĩ đô là cái gì. Đẫm máu chuyện kinh khủng, thế nhưng nàng lại không cảm thấy khủng bố, trái lại cảm thấy hảo ngoạn, bên môi cũng hiện lên một mặt sủng nịch, đằng sau có thời gian ta vẽ đồ thỉnh cái hảo thủ hảo hảo chế tạo. Nếu là ngươi thích, ta dùng vẫn mực cho ngươi làm một bộ, cho ngươi đường vũ khí cũng không lỗi, cửu hoàng mực quyên kiếm. Tần Lan Tuyết chân mày khẽ nhúc nhích, vui mừng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, vẫn mực chính là nàng sử dụng cửu hoàng mực quyên kiếm tài liệu. Mặc dù nàng thực lực bây giờ thua kém vương giả chi cảnh, nhưng là có thể đem vẫn mực luyện hóa thành hình. Đằng sau này thực lực cường đại nặng hơn mới luyện chế bản thân nó lực lượng liền hảo. Tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt định dùng chế thành cửu hoàng mực quyên kiếm vẫn mực đến vì hắn. Chế tác một bộ vũ khí, trong lòng trong nháy mắt vui mừng, cái loại đỏ ấm tư tư cảm giác nhượng hắn bên môi tiểu ý óng ánh dị thương. Thấy xung quanh cả đám nhân chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Hừ, cái gì vẫn mực, thế nào không cho bản thiếu gia cũng làm một bộ, ta cũng không vũ khí của mình. Tinh Sơ thứ nhất mất hứng, hắn chính là không quen nhìn Quân Lan kia phó hạnh phúc vui mừng biểu tình. Dựa vào cái gì hảo đều muốn Quân Lan, hảo được hắn cũng là và Quý Nguyệt cùng chung hoạn nạn quá đi. Vậy mà với hắn kém như vậy, đối Quân Lan tiểu tử kia liền tốt như vậy. Nếu để cho người bên cạnh biết Tinh Sơ ý nghĩ trong lòng, khẳng định muốn bất đắc dĩ cười, cùng chung hoạn nạn, là cứu cùng bị cứu đi. Quý Quân Nguyệt cười tà nhìn Tinh Sơ liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói, chỉ hướng mọi người nói. Đã đô rõ ràng, liền đi ăn cơm đi, thật đúng là đừng nói. Bị Quý Nguyệt vừa nói như thế, bọn họ bụng thật đúng là đói bụng, một cái cũng không chậm trễ nữa. Tố Nguyên chờ người một người cầm một mảnh lưỡi dao cẩn thận giấu kỹ hậu liền rời đi. Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi, sắc trời hắc trầm hậu, mọi người lại lần nữa tụ tập ở tại xa trường. Đương song phương tuyển định dự thi nhân viên hòa giữ chức tù binh nhân hậu. Quý Quân Nguyệt này một đội lựa chọn dây đỏ, Lưu Tố Lễ một đội kia tuyển trạch lam thằng. Mỗi người buộc ở trên tay hậu liền xuất phát hướng phía năm dặm ngoại rừng cây nhỏ đi. Đi theo cũng không có nhiều người, bởi vì còn muốn giữ lại thủ thành, chỉ ngũ vạn tân binh hòa 500 đến cái lão quân. Ngay cả Tây Bắc lão tướng cũng không có toàn bộ đến. Đàm Khánh Tu và Hạ Nguyên hai người lưu tại quan nội. Đằng đại bộ phận đội đi tới rừng cây nhỏ cửa hậu. Vi Viên lại lần nữa nhắc nhở. Gian lận nhân dù cho thua, giao thủ trong quá trình ai nếu như lấy xuống đối phương trên tay vải. Kia bị gỡ xuống vải nhân dù cho thua, không được lại làm phản kháng, Vi Viên tầm mắt đảo qua Quý Quân Nguyệt và Lưu Tố Lễ lại nhìn về. Phía sau hai người cả đám nhân đằng, xác định tất cả mọi người đem lời của hắn nghe lọt hậu. Mới nói, hiện tại song phương tù binh đơn độc đứng ra. Do đối phương kiểm tra hậu buộc chặt mang đi địch quân trận doanh, đương Quý Quân Nguyệt bên này. Nhân đứng ra hậu, Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục chờ người quả nhiên cẩn thận đem Tố Nguyên mấy người quét mắt một vòng. Phát hiện 10 người lý không có một là của Quý Nguyệt thân vệ. Ngay cả kia hai độ ý cũng không có đứng ra. Lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống. Nghĩ đến đối phương là muốn giữ lại thực lực mạnh hơn nhân để đối phó bọn họ. Cho nên mới tuyển ra một ít không có cái gì đặc biệt chỗ người đến làm tù binh. Vi Viên nhìn 10 người này hậu, như có điều suy nghĩ nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời cũng khó lấy đoán được Quý Nguyệt là bởi vì muốn bảo lưu thực lực đến công kích. Lưu Tố Lễ chờ người, hay là bởi vì có cái gì khác chiêu sau. Đãn cứ việc có chút hoài nghi, Vi Viên cũng không nghĩ đến Quý Nguyệt sẽ ở tù binh thượng động thủ chân. Dù sao nếu là muốn ở tù binh thượng động thủ chân lời. Quý Nguyệt hẳn là muốn an bài thân binh hòa kia hai đô úy thượng. Những người này là hắn tự mình đề bạt, thực lực tất nhiên không phải những người khác có thể so với. Quý Quân Nguyệt phía sau hơn 10 người là biết kế hoạch. Nhìn thấy Lưu Tố Lễ thủ hạ nhân đang lục soát Tố Nguyên mấy người đích thân. Thậm chí còn buông lỏng một tia cảnh giác, không có ngay từ đầu như vậy cẩn thận, hiển nhiên là cảm thấy bọn họ sẽ không ở tù binh thượng lấy ra chân. Một cái tâm tình đô kích động, chỉ là vì bất làm cho đối phương phát hiện, cho nên tất cả đều rũ mắt xuống che giấu tinh tự. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Lưu Tố Lễ kia phương chọn ra tới tù binh. Có năm là Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lương thân binh. Có năm là lão binh. Bất quá bọn hắn lựa chọn 50 nhân trừ thân vệ chính là lão trong quân tinh binh. Thoạt nhìn đối phương tựa hồ là làm hai tay tính toán. Chọn ra tới tù binh không có quá mạnh mẽ cũng không có quá yếu. Là muốn thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ một điểm bận đi. Lương Ngọc mấy người tiến lên lục soát quân địch tù binh phía sau. Liền đem 10 người kia cấp trói, kia dây thừng vừa rơi xuống thân, mặt của đối phương sắc liền thay đổi, bởi vì này bó nhân thủ pháp là Quý Quân Nguyệt tự mình giáo. Tùy ý cái kia giỏi nhất giải thằng người đến đô nhúc nhích không được nửa phần. tìm không được một tia lỗ thủng nhưng chui, chỉ có thể cam chịu số phận bị trói. Trương Tử Lục nguyên vốn cũng là nghĩ đến nhượng mấy người có cơ hội nghĩ biện pháp cởi dây. Nhưng không nghĩ đến Quý Nguyệt bên kia nhân vậy mà đem nhân cấp bó nghiêm kín thực không có nửa phần khe hở hẹp nhưng chui. Hơn nữa kia trói người thủ pháp còn đặc quái gì, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Vi Viên cũng cảm thấy này bó nhân thủ pháp hảo. Chỉ là bây giờ không phải là xin chỉ dạy này đó thời gian. Cho nên hắn suy nghĩ đẳng sự tình sau khi kết thúc đi hỏi hỏi Quý Nguyệt. Tố Nguyên mấy người ngón tay sắc bén đâu kẹp lưỡi dao. Chỉ là hai tay mở rộng lúc bàn tay xuống phía dưới làm cho người ta căn bản nhìn không thấy kẽ tay. Hạ cất giấu gì đó. Mà này đó cổ nhân cũng không nghĩ tới sẽ có người đem lưỡi dao biến thành tiểu khối giấu. Đi đường vũ khí, cho nên lực chú ý cũng chỉ là đặt ở trên người của bọn họ. Song phương nhân mã sau khi chuẩn bị xong, theo Vi Viên và Thẩm Viên hai người cùng nhau tính theo thời gian hậu. Hai phe nhân liền mang theo mỗi người tù binh tiến vào rừng cây phân tán ra đến. Một đội chiều bên trái mà đi, một đội chiều bên phải mà đi. Thẳng đến đứng ở lối vào Vi Viên chờ người nhìn không thấy bọn họ song phương thân ảnh. Song phương đọ sức liền chính thức bắt đầu, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân, anh tương đương hẳn là cùng hôm nay như nhau, 7 giờ tối nha tương đương giống tương đương.